Chương 3. 121 vô tội. Tiểu cô nương bây giờ nói, lại làm cho các nàng trong lòng bất ổn. Bọn họ cùng xa như Man Lý trước cũng coi là hợp tác lâu dài đồng đội. Nói thật tại Thuận Thiên Phủ Đại Lục loại người này sinh không không quen chỗ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường không phải sao. Hiện ta y bo nở hà nở một tiểu đội 4 người, làm nhiệm vụ cái gì còn có thể có chu tờ nắm chắc, nếu như đến tiếp sau chỉ còn lại 2 người bọn họ, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Gieo gió gặt báo kiểu một lánh lạnh quét 2 người một chút, sau đó nói, các ngươi có thể lăn. Chu Bác Tông còn muốn lại khuyên nhủ nàng, lại bị đồng bạn kéo một chút ống tay áo. Tiểu cô nương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bành chỉ nói, lý trước hắn mặc dù có chút đắc tội, nhưng là, xem ở ngài không có chịu một điểm tổn thương phân thượng, phải chăng có thể dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần đâu. Đối với người muốn giết ta xưa nay sẽ không cho bọn hắn sinh cơ hội. Tiểu mục nhàn nhạt vứt xuống câu nói này, ngữ lôi cháo bên trong lập tức truyền đến lý trước bối rối, sợ hãi tiếng kêu. Chu Bác Tông 2 người quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy lý trước bị từng đạo hình chữ tỉnh sen lẫn lôi quang, cắt thành mảnh vỡ, quả nhiên là không có một chút điểm phản kháng chỗ trống. Một tên nhất cấp linh sư à, vài phút xuống liền tại bọn hắn trước mặt triệt để tử vong. Chu Bác Tông 2 người sắc mặt đại biến nhìn qua kiểu mục, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi ý chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt, phi thường lệnh người sợ hãi. Các ngươi muốn dùng con rối phù chú thao túng ta, không thành công. Không có nghĩa là không có hạ thủ, nếu như ta chỉ là một cái nữ tử yếu đuối lần này, các ngươi đã đắc thủ đừng dùng loại này ánh mắt vô tội nhìn ta. Hai người các ngươi trong lòng hết sức rõ ràng, các ngươi căn bản cũng không vô tội, không phải sao? Nói xong, mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, quay người rời đi. Đầu ngón tay có chút nhất chuyển, ngự lôi cháo bị nàng thu về. Quay đầu hướng thượng mã tháp ánh mắt, gặp hắn cũng không toát ra không vui hoặc là không đồng ý thân sắc, mà là bình tĩnh hướng nàng nhìn thoáng qua, mỉm cười. Mã tháp đột nhiên đưa tay, giơ lên nướng chín linh thú thịt, ha ha cười nói, Kiều Kiều, ta này thật vất vả từ tiểu mập mạp trong túi tìm tơ y một chút muối ăn. Cho này linh thú trên thịt bôi một chu tờ, hiện tại cuối cùng là có chu tờ hương vị, ngươi liền không có ý định nếm thử sao? Ta thế nhưng là nướng thật lâu rồi nha. Kiều một mỉm cười, ưu ám tâm tình không biết thế nào, song có chút không hiểu khai lãng. Thích Huyên Huyên này vừa đả tọa tấn cấp, liền tiêu đã hơn nửa ngày thời gian, mãi cho đến lúc chạm vào tối, nàng mới mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn về phía bô nở tên đồng đội nói, ta nhảy qua 14 cấp huyền sư nhập môn cảnh, trực tiếp tiến vào dần đạt chi cảnh thế nào? Tiểu mập mạp lúc này hâm mộ không muốn, nhìn chằm chằm Thích Huyên Huyên nói, ai, ngươi liền lợi hại á, tại dung nham sơn mạch, làm nhập học kiểm tra cờ mở nở đều có thể tấn cấp, ngươi nói một chút ngươi người này. Vận khí muốn hay không tốt như vậy nha. Thích Huyên Huyên khanh khách một tiếng, ta cũng không tin, các ngươi uống kia linh trà, cảnh giới thượng không có một chút điểm tăng tiến, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cách đột phá linh cảnh cũng chỉ có một bước nhỏ khoảng cách, đây không khả năng chỉ là nhỏ nửa bước. Tiểu mập mạp nghe vậy sờ lên cái mũi, ha ha cười nói, hắc, cũng thật là cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Đích thật là dạng này, a ta nhìn hôm nay sắc trời cũng đã chậm. Tiêu Mục nhẹ nói, Huyên Huyên tấn cấp một ngày, lúc này cũng hẳn là thật tốt lại nghỉ ngơi một chút. Chúng ta liền tạm thời lưu tại nguyên chỗ, hoãn một chút tinh thần.